Chương 64, chân chính em đột. Giết ta ủ chỉ hạ ịt trịa thần sắc bình tĩnh như cũ, chỉ bất quá ở tại trong mắt cũng là nhiều hơn có chút thương hại. Các ngươi thật là cái gì cũng không hiểu. Cũng liền ở chỉ một lúc. Kèm theo ủ chỉ hạ ịt trịa thoại ngữ rơi xuống đất, ủ chỉ hạ ịt trịa khí thế chợt biến đổi, trở nên băng lãnh lại âm u thuộc về ủ chỉ hạ ịt trịa mạn dễ kỳ ưu đồ án, cứ như vậy xuất hiện ở ủ chỉ hạ ịt trịa trong hai mắt. Vẻ này bàng bạc nhãn lực, hầu như trong nháy mắt để đám này ủ chỉ hạ nhất tộc nhị dạ thần sắc đại biến. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì con mắt, vì sao kinh khủng như vậy mạn dễ kỳ ưu? Đây là mạn dễ kỳ ưu lực lượng ủ chỉ hạ ịt trịa. Ngươi như là đã có mạn dễ kỳ ưu lực lượng, chúng ta đây ủ chỉ hạ dùng sức mạnh chúa tể cổ nổ hạ sát suất thành công nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, miễn là ngươi bây giờ nguyện ý nhận sai. Ta có thể tha thứ trước ngươi phạm sai lầm. Ủ chỉ hạ nhất tộc đại trưởng lão, ủ chỉ hạ dũng người mang theo vài phần tham, lam, vài phần bất an, cùng với vài phần may mắn, cứ như vậy chân thành mở miệng nói. Mà nhìn ủ chỉ hạ dũng nhân này tấm tư thế, ủ chỉ hạ ịt trịa cũng là cuối cùng thở dài một hơi, ta sẽ không phản bội cô nô hạ. Các ngươi liền an tâm đi chết đi, ủ chỉ hạ tuyệt đối sẽ không diệt vong ủ chỉ hạ nhất tộc vinh quang, cũng có cơ hội lần nữa khôi phục, thậm chí là nâng cao một bước. Những lời này vừa rơi xuống đất, ủ chỉ hạ ịt trịa sẽ không nghĩ tại đối với mấy cái này mình ngoan bất linh ủ chỉ hạ nói chuyện. Cho nên cũng liền ở chỉ một lúc, ủ chỉ hạ ịt trịa phát động ảo thuật. Uchiha Itachi rút ra nhẫn đao. Uchiha Itachi bước ra bước tiến. Tiên huyết phún ra ngoài, thi thể thất thần ngã xuống đất. Không ngừng phát động ảo thuật, không ngừng cơ nhẫn đao. Uchiha Itachi cứ như vậy một đường tàn sát đi. Kỳ thực, Uchiha Itachi cũng chỉ là ở tàn sát Uchiha nhất tộc nhị dạ mà thôi. Những cái này người già yếu, vẫn phải là từ căn bộ tới hạ thủ. Trong rừng rậm, lợi dụng bí thuật vẫn quan sát đến ủ chỉ hạ nhất tộc động tĩnh xì mù dạ đàn rồ, nhìn ủ chỉ hạ ịt trịa cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ điên cuồng tàn sát tư thế. Trong mắt đang nha y qua vài phần khoái ý hơn, cũng có nồng nặc kiên kỵ. Khoái ý tự nhiên là bởi vì mình rốt cuộc có thể hoàn thành lao sư nguyện vọng, đem ủ chỉ hạ nhất tộc viên này ưu ác tính triệt để diệt trừ. Còn như kiên kỵ, cũng tự nhiên là bởi vì ủ chỉ hạ ịt trịa cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ lực lượng. Lực lượng như vậy, thật sự là quá cường đại, quá kinh khủng. Mà lực lượng như vậy, chính là ủ chỉ hạ lực lượng chân chính mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hy vọng những hài đồng kia tương lai có thể có một cái giác tỉnh mạn dễ kỳ ủ. Bằng không đối mặt bảy quái vật này, thật sự là quá khó làm. Bọn họ sớm muộn sẽ uy hiếp được cổ nổ hạ, cho nên cổ nổ hạ nhất định phải sở hữu đối phó bọn họ thủ đoạn. Mà đối với quái vật biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là lợi dụng quái vật sức mạnh của bản thân những thi thể này ở trên xạ dị gẳng, cũng là một khoản tốt tài phú. A xì mù dạ đạn rồi nhìn cảnh tượng này, tâm lý không khỏi suy tư về. Khi nhìn thấy ủ chỉ hạ ịt trịa cùng người đeo mặt nạ cơ bản thượng tướng ủ chỉ hạ nhất tộc chủ yếu sức chiến đấu giết được không sai biệt lắm. Xì mù dạ đạn rồi ở nhìn thật sâu ủ chỉ hạ ịt trịa cùng người đeo mặt nạ liếc mắt phía sau, chính là tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Thủ thế cùng nhau. Căn bộ chiến đấu bộ đội chính là từng cái phát động thuấn thân thuật, tiêu thất ngay tại chỗ, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ, hướng về ủ trì hạ nhất tộc tộc địa chạy đi. Động tác của bọn họ, không có chút nào do dự cùng ướt át bẩn thỉu. Sạch sẽ, lưu loát, đơn giản, hữu hiệu, liền tựa như là hoàn mỹ nhất công cụ một dạng, cẩn thận tỉ mỉ thi hành chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh. Mà kèm theo những thứ này căn bộ chiến đấu bộ đội rời đi, xì mù dạ đản dô bên người cũng chỉ còn lại có hai gã cận vệ, cùng với Chu Vi đang duy trì kết giới lì ra. Liếc nhìn lại, bất quá chỉ có 6 người mà thôi. Mà thời cơ này, chính là dịp cả ổ ngộ đợi đã lâu thời cơ tốt. Xì mù dạ đạn rồ tự cho là nơi này là cổ nổ hạ, lần hành động này lại là cơ mật hành động, biết hắn người ở chỗ này đều thiếu, tự nhiên cũng không có người lại ở chỗ này ra tay với hắn. Nhưng mà hắn cũng là không nghĩ tới. Dịp ca ấu ngô đã sớm chờ hắn đã lâu. Bây giờ ủ chi hạ còn không có diệt tộc. Xì mù dạ đạn rổ còn không có thu được đại lượng xạ gì gẳng, thậm chí cũng không có đối với thân thể của chính mình gian lận, ước chế sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào. Lúc này xì mù dạ đạn rổ, chính là một gã phô thông phong độn nì dạ mạ thôi, nhiều lắm chính là còn có mấy môn phong ấn thuật. Cho nên, không khí ở sau một hồi trầm mặc, Sĩ mù dạ đạn dô bên cạnh cái kia hai gã cận vệ một trong áp dẻm giờ dạ nạ phảng phất là cảm nhận được gì gì đó dáng vẻ, đột nhiên hoảng sợ bất an hô to một tiếng, đạn dô đại nhân, cẩn thận. Ta côn trùng hắn thoại ngữ vẫn chưa nói hết. Lục đạo âm ảnh trong lúc bất chợt từ trên mặt đất nổi lên, sau đó nhanh chóng xẹt qua trên không, rơi vào mảnh này trên đất sáu gã nhị dạ trước mặt. Âm ảnh vặn vẹo chuyển hóa. Sáu con ô nha chợt ngưng tụ. Ở nơi này sáu con ô nha trong mắt, tổng cộng sáu đôi giống như bầu trời đêm vậy rực rỡ chói mắt dạ vương huyễn đồng đang tản ra vô cùng vô tận ánh trăng, tinh quang, ánh huỳnh quang quang huy giao thoa phản chiếu phía dưới. Bàng bạc mênh mông âm độn trả cờ dạ trong nháy mắt từ trong mắt của bọn họ, dũng mãnh vào đến rồi trong đầu của bọn hắn. Lập tức, tinh thần của bọn hắn liền bị kéo vào nhất phương ảo thuật không gian. Ở nơi nào? Dịp cả ấu ngộ đang chuẩn bị lợi dụng âm độn trưởng khống cái thiên phú này năng lực, vì bọn họ thôi miên tẩy não, do đó trưởng khống tinh thần của bọn hắn. Âm độn nguyên với tinh thần, là tinh thần bổn nguyên chi lực siêu phàm hiện hiện. Nắm trong tay âm độn, cũng liền nắm trong tay tinh thần. Thế giới này quy về âm độn thuật kỳ thực rất nhiều. Tất cả ảo thuật, nạ dạ nhất tộc ảnh tử bí thuật, dạ mạ nạ cả nhất tộc tâm chuyển thân chi thuật, thậm chí là ủ trí hạ nhất tộc các loại bí thuật, những thứ này tất cả thuộc về âm độn thuật, rồi lại không phải chân chính âm độn. Chân chính âm độn, muốn so với những thứ này thuật đều cao cấp hơn. Ở dịp ca ấu ngộ xem ra, chỉ có sủ qua mì, cổ tỏ ạ mà sủ ca mì, cùng với trên thuật, mới có thể xưng thành là chân chính âm độn.